Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Lòng Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 139. Thứ nhất, Tạ Hồng Nghĩa đã quá già. Thứ hai, lão bị thương nặng, nên cắn lưỡi cũng đủ khiến lão đau quá mà chết. Nếu Thẩm Thanh Huyền ra tay, thì lão hẳn vẫn còn được sống. Nhưng y lười, không muốn cứu. Đến chết, Tạ Hồng Nghĩa vẫn khiến y ghê tởm. Có cứu, lão cũng không nói được gì. Huống hồ Thẩm Thanh Huyền không tin lão. Thần thế của Cố Kiến Thâm đúng là có nội tình, nhưng lão già chết tiệt này chưa chắc sẽ nói thật. Cứu sống lão, chưa biết chừng lão còn lợi dụng điểm yếu này để uy hiếp y, tiếp tục phá đám. Thẩm Thanh Huyền quả thực tò mò, nhưng y chỉ muốn biết sự thật mà không bị những lời hàm hồ ảnh hưởng tới phán đoán của mình. Lão muốn chết thì cứ để lão chết đi. Thẩm Thanh Huyền đẩy cửa và bước ra, nói với những người đang đợi bên ngoài. Thu dọn sạch sẽ bên trong đi. Thuộc hạ đồng thanh đáp. Dạ. Thẩm Thanh Huyền quay về Hạ Hân, bắt đầu bận rộn cả ngày lẫn đêm. Chủ yếu là thanh lọc nội bộ, điều tra nội gián, răn đe cảnh cáo. Hơn nữa, y muốn điều tra kỹ xuất thân của thể xác mà Cố Kiến Thâm đang mang. Rốt cuộc nhà họ Tạ đang che giấu bí mật động trời gì? Bởi đây đều là những việc không thể trì hoãn, nên y đành phải gác kỳ nghỉ lại. Ngày nào Chu Trì cũng đến Hạ Hưng ăn chực uống chực, thấy Thẩm Thanh Huyền bận rộn như vậy, gã nói: Tiểu Thầm mới kết thúc kỳ thi vào đại học, em là cha mà lại không ra ngoài chơi với nó hả? Thẩm Thanh Huyền muốn lắm, nhưng y không có thuật phân thân, y thuận miệng đáp: Bên chỗ tôi không phân thân ra được, nếu anh có thời gian rảnh thì dẫn nó ra ngoài chơi đi. Quan hệ giữa Cố Kiến Thâm và Chu Trì rất tốt, dù sao y cũng tận mắt quan sát quá trình trưởng thành của gã, dĩ nhiên không thể so với người thường. Hơn nữa, tính cách Chu Trì phóng khoáng, ham chơi, rất được lòng các bạn nhỏ. Lúc còn bé, Cố Kiến Thâm thích gã, lớn rồi vẫn rất thân thiết với gã. Chu Trì nhìn dáng vẻ làm việc như điên của Thẩm Thanh Huyền, lẩm bẩm: Anh đi với nó giống như em đi với nó hay sao? Nhưng thôi, bỏ qua, ba thằng bé không rảnh, gã coi như cũng là một nửa bà của nó, cũng nên đưa cháu trai thành niên ra ngoài chơi. Chu Trì tiếp nhận nhiệm vụ này. Trạng thái của Cố Kiến Thâm là, nếu Thẩm Thanh Huyền nhàn rỗi, hắn sẽ liên tục chạy ra ngoài. Nếu Thẩm Thanh Huyền bận, hắn sẽ ở nhà suốt ngày suốt đêm, đừng hòng có ai hẹn được hắn ra ngoài. Đương nhiên, Chu Trì là một ngoại lệ. Tiểu Thâm đang làm gì đó? Cháu xem phim. Chu Trì biết hắn quái gở, bèn hỏi: Lại xem Quốc Sư Vô Song hả? Cố Kiến Thâm, bà chấm. Đúng thế thật. Chu Trì vui mừng khôn xiết. Có người hâm mộ trung thành như cháu, chú chết cũng không hối tiếc đâu. Tâm trạng của Chu Trì rất tốt. Chú đưa cháu đi đến xem phim trường nhé. Cố Kiến Thâm không thấy hứng thú lắm. Phim trường gì? Chu Trì hỏi. Cháu không biết hả? Không biết thật hả? Chú phải khai trừ cháu khỏi hội người hâm mộ thâm niên thôi. Gã nói một hồi, Cố Kiến Thâm nhớ ra hình như trước đó, hắn từng đọc tin tức rằng người ta dự định quay lại bộ phim Quốc Sư Vô Song. Tác phẩm này đã tạo ra kỳ tích khó lòng vượt qua trong suốt 10 năm qua. Có rất nhiều người đòi Chu Trì làm phần tiếp theo, nhưng bộ phim rất hoàn chỉnh, Quốc Sư đã chết, làm phần tiếp theo thế nào được? Tuổi tác Chu Trì lớn dần, gã nhớ lại chuyện cũ, cũng rất hoài niệm bộ phim đó. Thật lòng mà nói, gã có giấu một chút tâm tư của mình trong bộ phim. Lần đầu tiên gặp Thẩm Thanh Huyền, trong lòng gã đã có ấn tượng cụ thể về vị quốc sư tài hoa tuyệt thế của nhà vệ kia. Cũng vì Thẩm Thanh Huyền, gã mới hoàn toàn nắm chắc được đặc điểm của nhân vật Tần Thanh, mới có thể sáng tạo nên bộ phim này. Mặc dù bây giờ, tình cảm của gã đối với Thẩm Thanh Huyền đã hoàn toàn trở thành tình anh em, nhưng cảm xúc xốn xang 10 năm trước vẫn còn đó. Gã cũng muốn hoài niệm một chút. Chu Trì hỏi tiếp. Cháu muốn đi xem hoàng cung thật của nước vậy không? Cố Kiến Thâm bị lay động, bèn đồng ý. Vậy là hai người hâm mộ của quốc sư, một lớn một nhỏ, quăng quốc sư thật, để tới xem quốc sư giả. Hiện giờ Chu Trì có cả thanh danh lẫn tiền bạc, muốn qua lại bộ phim về người tình trong mộng của mình thì đương nhiên sẽ bỏ ra rất nhiều tiền. Mọi tiêu chí trên các hạng mục đều phải tốt nhất. Trùng hợp là mảng tuyển chọn diễn viên rất có duyên. Người đóng vai quốc sư là một diễn viên mới nổi tên Tần Trúc. Cậu ta không chỉ cùng họ với quốc sư mà vẻ ngoài cũng có phần giống y. Chỉ cần trang điểm thêm một chút là được. Sau khi áp phích bộ phim được tung ra, rất nhiều người hâm mộ quốc sư tung hô thiệp vừa ngon vừa nhiều, có thể gặm 100 năm. Lúc Chu Trì và Cố Kiến Thâm đến, đạo diễn đang quay cảnh trong hoàng cung. Hoàng đế nhỏ tuổi ngồi trên ngai vàng, phía sau là thái hậu buông rèm chấp chính, trước mặt là nhiếp chính vương như hổ rình mồi, và một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào quốc sư, toát lên dáng vẻ gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn, trong trẻo sạch sẽ, không chút lẳng lơ, rất mực phong hoa vô song. Chu Trì nhìn từ phía sau, hỏi Cố Kiến Thâm, sao, được không? Cố Kiến Thâm ngước mắt nhìn, đập vào mắt hắn là bóng hình vừa xa lạ vừa quen thuộc. Lòng hắn dâng trào một cảm xúc đau đớn kịch liệt khó nói thành lời. Tựa như thứ gì đó mất đi rồi lại gần kề trước mắt. Tựa như thứ gì đó không thể tìm lại bỗng nhiên xuất hiện. Không biết có phải trùng hợp hay không, Tần Thanh ngoảnh đầu lại, lập tức nhìn thấy Cố Kiến Thâm. Cách nhau một điện chậu, cách nhau một biển người, cách ngăn giữa hư và thơ. Người mà Cố Kiến Thâm nhìn thấy là một người khác. Cắt! Cảnh quay kết thúc, đạo diễn rất hài lòng, Chu Trì cũng hết sức thỏa mãn. Gã trò chuyện với đạo diễn vài câu, thấy Cố Kiến Thâm không nói năng gì, gã bảo, lại! Chưa nói dứt lời, gã đã thấy ánh mắt của Cố Kiến Thâm, đồng thời nhìn thấy Tần Trúc trong tầm mắt của hắn. Hả? Radar của Chu Trì rất nhạy, bắt được chính xác một tín hiệu khác thường. Gã huyết thằng cháu, cười hỏi. Nhẹ vậy thế? Cố Kiến Thâm giật mình, khẽ câu mày, nhưng vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Trong lúc ngẩn ngơ, hắn lại nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền, thấy trang phục trắng tinh khôi của y, thấy y đứng trước cung điện rộng lớn, thần thái ung dung, bày mưu tính kế. Còn hắn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn y, vừa sợ hãi vừa khao khát, nội tâm cực kỳ mâu thuẫn. Đi tới nơi nào cũng có thể nhớ tới y. Cố Kiến Thâm cảm thấy mình chẳng còn thuốc nào để chữa được nữa. Đã tới giờ nghỉ nên Chu Trì chào hỏi đoàn phim. Đi thôi, cùng nhau đi ăn cơm đi. Sếp lớn đã lên tiếng, mọi người đều hưởng ứng. Chu Trì giới thiệu Cố Kiến Thâm với mọi người. Ở đây đều là người sành sỏi. Vừa nghe đã biết hắn là con trai duy nhất của Thẩm Thanh Huyền. Ai nấy đều sáng mắt lên, khen ngợi không ngớt lời. Ai mà không biết Hạ Hưng chứ? Ai mà không biết Thẩm Thanh Huyền? Ai mà không biết đế chế khổng lồ này sẽ được để lại cho người thừa kế duy nhất trước mắt? Thế là, những kẻ nịnh bợ tân bốc ùn ùn kéo tới không dứt. Tần Trúc cũng không ngờ thanh niên anh tuấn này lại là con trai duy nhất của ngài Thẩm. Cậu ta vốn đã hơi rung động, nay lại càng thêm hứng thú. Lúc ăn cơm trưa, Tần Trúc cố ý nhích lại gần bên cạnh Cố Kiến Thâm. Vì cậu ta đóng vai quốc sư, nên Cố Kiến Thâm có chút thiện cảm. Tần Trúc giỏi ăn nói, hai người trò chuyện khá hợp nhau. Chu Trì thấy đôi trẻ trong bữa tiệc linh đình, nhất thời hốt hoảng. Không lẽ thằng cháu của gã thích đàn ông? Ôi, thằng cháu của mình sẽ không bị ông bố đơn thuần của nó đánh gãy chân chứ. Đại thiếu gia nhà họ Chu rất lo lắng. Ăn cơm xong, Tần Trúc và Cố Kiến Thâm trao đổi phương thức liên hệ. Chu Trì bắt gặp cảnh đó. Trên đường về, gã do dự hồi lâu mới hỏi. Tiểu Thâm, cháu thích đàn ông hả? Đột ngột nhận được câu hỏi đó, trong mắt Cố Kiến Thâm không giấu được vẻ kinh hãi. Tâm tư của hắn bị phát hiện rồi sao? Chuyện hắn thích Thẩm Thanh Huyền. Chu Trì nói, cháu đừng có sợ, chú cũng thích đàn ông mà, nên chú có thể hiểu được cháu. Nhưng Chu Trì chỉ thích đàn ông thôi, còn hắn thì thích bà. Chu Trì nói tiếp, có điều, người trong giới giải trí, chơi vui thì được, chứ đừng có thật lòng. Tần Trúc không phải là loại người tốt đẹp gì đâu. Cố Kiến Thâm thở phào một hơi, lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi. Đúng là được một phen sợ hết hồn hết vía. Xem ra Chu Trì hiểu lầm rồi. Cố Kiến Thâm giải thích, cháu không có suy nghĩ đó với Tần Trúc đâu. Chu Trì là người từng trái, chỉ nghĩ rằng hắn xấu hổ, bèn nói. Cháu đừng hoảng, chú Chu của cháu cởi mở lắm, Tần Trúc vẫn còn sạch sẽ. Nếu cháu muốn chơi bời với cậu ta, chú có thể giúp cháu giấu ba. Có điều, đừng bỏ công rất nhiều, cậu ta dụ dỗ cháu cũng vì thân phận của cháu thôi. Cố Kiến Thâm vẫn muốn giải thích, Chu Trì lại nói. Nhưng cháu đừng có dại mà đi kể với ba của cháu sẽ nổi khùng đó. Trong mắt Chu Trì, Thẩm Thanh Huyền chính là một thằng trai gia trưởng điển hình, thậm chí là loại ở giai đoạn cuối, vì một người phụ nữ hôn mê mà giữ mình trong sạch ngần ấy năm. Nghe vậy, trái tim Cố Kiến Thâm lạnh buốt, không còn tâm trạng để phân trần nữa. Đúng vậy, hắn thích đàn ông, Thẩm Thanh Huyền không thể chấp nhận chuyện này. Chứ đừng nói. Cố Kiến Thâm cụp mắt, cười khổ. Cháu không để bà biết đâu. Dù là xu hướng tính dục hay chuyện hắn thích ý, hắn đều sẽ giấu kín cả đời này. Thấy hắn như vậy, chú Chu rất đau lòng. Gã vỗ vai hắn, nói. Cháu đừng có nghĩ nhiều, bà cháu thương cháu nhất đó, có khi sẽ thông cảm. Gã khuyên người ta mà chẳng có chút tự tin nào. Cố Kiến Thâm nghe thế thì lại càng thêm khó chịu. Có lẽ Thẩm Thanh Huyền có thể thông cảm cho xu hướng tính dục của hắn, nhưng vấn đề là hắn không thích bất kỳ người đàn ông nào khác, thậm chí không thích ai khác. Hắn chỉ thích người mà hắn không nên thích nhất ở trên đời này. Cố Kiến Thâm miễn cưỡng nói, không sao, cháu sẽ không làm ba tức giận đâu. Chu Trì càng đau lòng hơn, Tiểu Thâm là đứa trẻ ngoan, gã tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của đứa cháu này nên rất hiểu hắn. Từ nhỏ hắn đã rất ngoan ngoãn, không làm người lớn lo lắng, hơn nữa còn thông minh, giỏi giang. Có người cha như vậy, Cố Kiến Thâm đạt thành tích xuất sắc, giành ngôi thủ khoa trong kỳ thi vào đại học. Đúng là con nhà người ta điển hình, ưu tú đến mức không thể ưu tú hơn. Chu Trì thở dài. Có chuyện gì thì tìm chú. Bất kể thế nào, chú cũng sẽ ủng hộ cháu. Cố Kiến Thâm cũng biết Chu Trì thật lòng yêu thương mình, chỉ là hắn quá biến thái, không đáng để bất kỳ ai thấu hiểu. Suốt đêm đó, Chu Trì ngủ không ngon giấc, gã lăn qua lộn lại, cảm thấy cần phải tìm Thẩm Thanh Huyền trò chuyện, ít nhất cũng phải truyền bá một ít tư tưởng, để sau này y biết được sự thật thì không nổi điên lên. Gã từng chứng kiến thân thủ của Thẩm Thanh Huyền, nên sợ Cố Kiến Thâm chịu thiệt thòi. Đại thiếu gia nhà họ Chu đến Hạ Hưng từ sáng sớm, vì có tâm sự nên dáng vẻ của y lại càng sốt ruột. Thẩm Thanh Huyền vừa liếc qua đã nhìn thấu ngay, bèn hỏi gã. Có chuyện gì thì nói đi, áp áp uống cái gì? Chu Trì, bà chấm, không dám nói đó. Thẩm Thanh Huyền nảy ra một suy nghĩ, nhớ mày hỏi. Liên quan đến Tiểu Thâm hả? Bị nói trúng tim đen, Chu Trì sợ hết hồn. Cảm xúc này của gã chắc chắn là bị lộ rồi. Đúng lúc Thẩm Thanh Huyền đang mệt nên tính nghỉ ngơi, bèn bảo. Nói đi, có chuyện gì? Chu Trì viết kịch bản cả đêm, nhưng tiếc là ở trước mặt bảo chúa, tất cả đều biến thành giấy vụn. Gã trả lời. Chuyện này Tiểu Thâm có lẽ là giống anh. Giống anh? Thẩm Thanh Huyền không hiểu lắm. Chu Trì hạ quyết tâm, dứt khoát nói thẳng. Có lẽ nó thích đàn ông đó, chuyện này không thay đổi được. Nếu em không thể chấp nhận, từ nay về sau, nó sẽ là con của anh. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Trò đùa có quái quỷ gì thế? Đương nhiên là Cố Kiến Thâm thích đàn ông rồi. Không đúng, hắn nên thích mình mới đúng. Khoan đã, ông bố Thẩm Thanh Huyền vừa định thể hiện mình có tư tưởng phóng khoáng, chợt bắt được điểm mấu chốt. Sao anh biết nó thích đàn ông? Y thì không nói. Nhưng tại sao Chu Trì cũng biết sở thích của Cố Kiến Thâm? Đại thiếu gia nhà họ Chu đã chuẩn bị tinh thần ăn đòn. Kết quả là không bị đập, còn bị hỏi một câu như vậy. Thẩm Thanh Huyền nheo mắt ra hỏi. Nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Đại thiếu gia nhà họ Chu sợ hết hồn, khai báo toàn bộ sự việc. Thẩm Thanh Huyền, chấm than, chấm than, chấm than. Hay lắm, y quyến rũ hắn bao lâu, hắn không động đậy mấy mây. Thế mà quay qua quay lại đã liếc mắt đưa tình với người khác. Hết chương 139. Chương 140. Thấy Thẩm Thanh Huyền như vậy, trong đầu Chu Trị chỉ còn đúng một ý nghĩ. Tiêu Tùng Đội, hại chết cháu của tôi rồi. Gã chỉ thấy Thẩm Thanh Huyền nói giận, nào biết y đang ghen. Gã tưởng Thẩm Thanh Huyền tức giận vì xu hướng tính dục của Cố Kiến Thâm. Chu Trì tự nhận rằng trên đời này, ngoại trừ Cố Vĩ, gã là người duy nhất có thể buôn chuyện với ngài Thẩm. Vì vậy, gã chủ động tình nguyện lót đường cho Cố Kiến Thâm. Kết quả là gã vừa đề cao, tình hình đã biến thành thế này. Nếu đổi thành Cố Kiến Thâm, Chu Trì nhớ lại nỗi kinh hãi khi bị ăn đòn hồi nhỏ. Cháu à, tự cầu phúc đi, chú chỉ giúp được cháu tới đây thôi. Thẩm Thanh Huyền tuy ghen nhưng chưa đến nỗi đến mất lý trí. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, y có thể đoán được đầu đuôi câu chuyện. Khả năng cao là Chu Trì đã hiểu lầm. Làm sao có chuyện Cố Kiến Thâm thích người khác được? Hoàn toàn không có khả năng. Thẩm Thanh Huyền khẽ thở vào nhẹ nhõm, bình tĩnh trở lại. Chu Trì thấp thẩm bất an, cẩn thận nhích dần về phía cửa. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn gã, nhắc nhở. Không được đồn chuyện này ra ngoài. Chu Trì vội đáp ứng, nói. Yên tâm, anh nhất định sẽ không hé răng nửa lời đâu. Gã tưởng Thẩm Thanh Huyền dặn dò về vấn đề xu hướng tính dục của Cố Kiến Thâm. Chuyện này đương nhiên phải giấu kỹ, dù gã đồng cảm, nhưng phần lớn người trong xã hội này vẫn chưa hiểu. Cố Kiến Thâm mới 18 tuổi, chưa đến lúc phải biết những điều này. Thẩm Thanh Huyền cũng lười giải thích, dù sao ý tứ về cơ bản cũng là như vậy. Chu Trì rời khỏi, Thẩm Thanh Huyền đi đi lại lại trong phòng. Y vẫn cảm thấy không thoải mái. Về mặt lý trí, y hiểu rõ, nhưng trên phương diện tình cảm, y không khỏi ghen tuông. Yêu tới cực điểm là tin tưởng, mà yêu tới cực điểm cũng là không tin tưởng. Lòng người chính là điều kỳ lạ nhất. Thẩm Thanh Huyền không còn tâm trí để làm việc nữa, đành xử lý mấy việc gấp rồi quay về nhà. Y vừa bước vào cửa, đã thấy Cố Kiến Thâm ra ngoài. Hai chiếc xe đi lướt qua nhau. Không hiểu sao, trong lòng Thẩm Thanh Huyền bùng lên ngọn lửa. Tối muộn thế này cũng muốn đi đâu? Thẩm Thanh Huyền đang định gọi điện cho Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm đã gọi tới. Tối nay con ra ngoài ăn. Người đã đi rồi, Thẩm Thanh Huyền không thể gọi quay về, đành đồng ý. Ừ. Đầu dây bên kia im lặng một hồi. Cố Kiến Thâm lên tiếng trước. Còn cúp máy đây, có thể con sẽ về muộn đó. Trước đây, khi hắn nói những điều này, Thẩm Thanh Huyền chưa bao giờ để ý. Tuổi trẻ mà, đi chơi với bạn bè là tốt. Y không phải loại phụ huynh cổ hủ, đâu có tính toán mấy chuyện này. Nhưng hiện giờ, trong lòng y khó chịu, không nhịn được hỏi. Đi ăn với ai? Bạn học của con. Ai? Là Trần. Thẩm Thanh Huyền nhớ thằng nhóc này, một người bạn khá thân của Cố Kiến Thâm, cũng là một đại thiếu gia, ham chơi nhưng không quậy phá. Thẩm Thanh Huyền đành phải đồng ý. Y cướp điện thoại, tài xế rất giỏi quan sát sắc mặt, hỏi nhỏ. Thưa ngài, có quay về không ạ? Thẩm Thanh Huyền nhìn chiếc xe của Cố Kiến Thâm từ đằng xa, khẽ nói. Bám theo. Không biết vì sao y cảm thấy không yên tâm. Tóm lại, không bao giờ được đánh giá thấp giác quan thứ sáu của người yêu. Vì người ta có thể dựa vào một chút manh mối mà kéo được cả tấm lưới lớn. Cố Kiến Thâm đã nói dối. Hắn không đi gặp La Chân mà là hẹn với Tần Trúc. Hôm nay Tần Trúc không có cảnh diễn nên muốn liên hệ với vị đại thiếu gia này. Vốn tưởng sẽ rất khó, không ngờ lại vô cùng đơn giản. Chỉ cần nói chuyện về quốc sư và nhà vệ thì chắc chắn không thành vấn đề. Tần Trúc nói, chỗ em có một phần bút tích thật của Tần Thanh, anh có muốn tới xem không? Cố Kiến Thâm vừa nghe đã động lòng, hắn không ngờ Thẩm Thanh Huyền lại đột ngột trở về. Nếu biết y về, chắc chắn hắn đã không nỡ rời đi. Có điều, như vậy cũng tốt, khỏi phải ở lại nhà cũ, vừa ngọt ngào vừa dằn vặt. Cố Kiến Thâm ngơ ngẩn suốt dọc đường. Hồn nhiên không biết người mà mình nhớ thương lại đang lén bám theo mình. Chẳng mấy chốc đã tới chỗ hẹn, Cố Kiến Thâm đổ xe rồi vào trong. Phòng ăn ở trên tầng 4, dạng lộ thiên. Tần Trúc thấy hắn thì chào hỏi. Bên này, Cố Kiến Thâm bước tới. Thẩm Thanh Huyền không lên tầng, nhưng thuộc hạ của y lên, mang theo camera giám sát. Thẩm Thanh Huyền ngồi trong xe, thấy cảnh này thì nổi giận. Tên khốn này dám lừa y, tên khốn này đi hẹn hò với người ta, cái tên khốn này. Tôn chủ đại nhân không ghén thì thôi, đã ghen là muốn bạo lực gia đình. Đương nhiên, đây là nơi công cộng, y sẽ không lên làm ầm ĩ, như thế thì còn ra thể thống gì. Thẩm Thanh Huyền hít sâu một hơi, bảo tài xế, quay về. Y quay về nhà cũ, không thèm thay quần áo, mà đi thẳng đến thư phòng. Camera giám sát của thuộc hạ gửi đến máy tính của y. Thẩm Thanh Huyền mở ra là có thể nhìn thấy hai người kia trò chuyện rất vui vẻ. Thẩm Thanh Huyền đánh giá từng chút, càng nhìn càng khó chịu. Cử chỉ hành vi của Cố Kiến Thâm rất thỏa đáng. Có lẽ hắn chỉ coi người này là bạn. Dù sao, cậu ta cũng diễn vai Tần Thanh. Thẩm Thanh Huyền biết Cố Kiến Thâm rất mê Tần Thanh. Nhưng vì Tần Thanh chính là Thẩm Thanh Huyền, nên y chỉ thấy ngọt ngào, hoàn toàn không có gì đáng nói. Nhưng tần trước này thì sao? Thẩm Thanh Huyền nhìn chầm chầm hồi lâu. May mà sau khi ăn xong, Cố Kiến Thâm ngoan ngoãn tạm biệt Tần Trúc. Trong mắt Tần Trúc lộ rõ vẻ tiếc nuối, cậu ta nói: trong nhà em còn có không ít đồ sưu tầm, anh không cần. Cái gọi là bút tích thật này kỳ thật là đồ giá, vậy trong nhà liệu còn gì đáng giá sao? Cố Kiến Thâm cảm thấy Tần Trúc không thực sự hiểu quốc sự. Nếu không thì tại sao ngay đến đồ giả như thế này cũng không nhận ra? Nhớ lại lời của Chu Trị nói, Cố Kiến Thâm càng thấy chán nản. Hắn chỉ muốn tìm một người cùng sở thích để trò chuyện, chứ không hề có những suy nghĩ linh tinh. Dù đã tạm biệt Tần Trúc, nhưng Cố Kiến Thâm không muốn về nhà. Hắn đoán Thẩm Thanh Huyền vẫn chưa ngủ, nếu quay về thì chắc chắn sẽ đụng mặt y. Hắn muốn gặp y, đồng thời lại sợ gặp y. Dạo này, hắn cảm thấy mình càng ngày càng không an phận. Bởi cái đêm ngủ chung đó, hắn lại có thêm tư liệu mới. Rõ ràng chưa xảy ra chuyện gì mà hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh. Thẩm Thanh Huyền bám lấy hắn, rút vào trong lòng hắn, gối đầu lên cánh tay hắn. Hắn chỉ cần cúi đầu là có thể hôn y. Những suy nghĩ đen tối chực chờ bùng lên. Cố Kiến Thâm giật mình hoàn hồn, sau lưng ướt đẫm một mảng mồ hôi lạnh, cả người bốn rốn. Không thể quay về, không thể gặp ấy, không thể nuôi dưỡng thêm những vọng tưởng này của bản thân nữa. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn như vậy thì cũng mềm lòng. Vốn đang rất tức giận, nhưng giờ thấy Cố Kiến Thâm lang thang ở ngoài đường, y lại đau lòng không thôi. Nhưng vừa nhớ đến cảnh hắn và Tần Trúc tươi cười trò chuyện với nhau, y lại thấy tức nghẹn trong lòng. Mãi đến 9 giờ rưỡi, Cố Kiến Thâm mới quay về, tính ra cũng không muộn. Nhưng Cố Kiến Thâm biết thói quen và việc nghỉ ngơi của Thẩm Thanh Huyền, nghĩ chắc y đã lên tận. Hắn hơi mệt, không muốn ở lâu bên ngoài, chỉ muốn nhanh chóng về phòng mình. Nhưng vừa bước vào nhà và thay dậy, hắn đã thấy Thẩm Thanh Huyền ngồi trên sofa. Cố Kiến Thâm ngẩn người. Thẩm Thanh Huyền sau khi suy nghĩ một hồi, quyết định hỏi han hắn. Hiểu lòng nhau là điều quan trọng nhất, thay vì kìm nén mọi thứ trong lòng, để nó dần dần biến rễ và mang đến những mối nguy hại tiềm ẩn. Chỉ bằng nói sớm ra, cố gắng loại trừ chúng. Y tin rằng Cố Kiến Thâm không có hứng thú với Tần Trúc, nhưng y vẫn muốn hỏi. Y muốn nói với Cố Kiến Thâm rằng, y không thích hắn tiếp xúc với Tần Trúc. Y hy vọng sau này hai người họ sẽ không tiếp tục qua lại với nhau nữa. Chỉ cần nói ra như vậy, y sẽ không còn phải bực dọc. Suy nghĩ đó của tôn chủ đại nhân dĩ nhiên không có vấn đề gì. Nhưng sở dĩ việc hiểu lòng nhau quan trọng đến vậy là bởi vì nó không đơn giản như trong hình dung. Cố Kiến Thâm hỏi, bà chưa ngủ ạ? Thẩm Thanh Huyền đi thẳng vào vấn đề. Rốt cuộc hôm nay con đi ăn cơm với ai? Cố Kiến Thâm câu mày, nhưng không đáp tên La Chân nữa. Thẩm Thanh Huyền nói, A Lâm đến nhà họ La có việc, nói là thấy La Chân ở nhà. Tuy bị vạch trần, nhưng Cố Kiến Thâm không hoảng hốt chút nào. Hắn nói, con không đi ăn cơm với cậu ta. Thế đi với ai? Việc con đi với ai có quan trọng không ạ? Thẩm Thanh Huyền ngán lời. Cố Kiến Thâm rất thông minh, nghĩ một chút đã hiểu ngay. Hắn hiểu rõ Thẩm Thanh Huyền, cũng biết tính của Chu Trì, chú ấy chẳng thể giấu được gì trước Thẩm Thanh Huyền. Cộng thêm tối nay Thẩm Thanh Huyền rất khác thường, chắc hẳn y đã biết. Hoặc nên nói, y hiểu lầm hắn và Tự Trúc có gì đó. Hắn hỏi thẳng, chú Chu đã nói với ba rồi, có phải không? Câu hỏi này của hắn khiến Thẩm Thanh Huyền giật mình ngạc nhiên. Cố Kiến Thâm không nhìn y, chậm rãi nói, con cũng sắp thành niên rồi, ba đừng xen vào mấy chuyện này. Đó là một câu trả lời hết sức bình thường, thản nhiên mà cũng lạnh lùng. Thẩm Thanh Huyền vốn không giận, nhưng chính dáng vẻ có chỗ dựa nên không sợ này của hắn đã khiến y tức đến mức bùng nổ ngay tại chỗ. Ba đừng xen vào ớ. Thẩm Thanh Huyền đứng bật dậy. Con và Tần Trúc. Y không hỏi thành lời được, bởi vì điều này không thể xảy ra. Ai ngờ Cố Kiến Thâm lại đáp, cũng chẳng sao cả, còn có hứng thú với cậu ta thôi. Có hứng thú, có hứng thú, có hứng thú, hắn có hứng thú với cậu ta. Thẩm Thanh Huyền mở to mắt, nhìn Cố Kiến Thâm bằng ánh mắt khó tin. Con! Y phẫn nộ, ngón tay run rẩy. Cố Kiến Thâm vẫn tỏ ra bình tĩnh, hắn nói, ba đừng tức giận, con thích đàn ông, nhưng cũng thích cả phụ nữ nữa. Sau này, gặp được người thích hợp, con sẽ cưới vợ, sinh con. Chát! Thẩm Thanh Huyền không nhịn được nữa, cho hắn một cái bạt tai. Lần này, y dùng sức rất mạnh. Kiếp này, Thẩm Thanh Huyền cưng chiều Cố Kiến Thâm trong lòng bàn tay. Đừng nói là một cái tát, ngay đến một câu nặng lời, y cũng không nỡ. Cố Kiến Thâm hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Nỗi đau thể xác làm sao so sánh được với sự thống khổ khi trái tim bị đào khoét. Hắn chẳng qua là thích đàn ông, chẳng qua là công khai xu hướng tính dục, vậy mà y đã giận như thế. Nếu y biết được suy nghĩ thực sự của hắn. Nghĩ tới đây, Cố Kiến Thâm chỉ cảm thấy trước mắt mờ mịt tối tăm, chẳng thể trông thấy con đường phía trước. Làm sao đây? Rốt cuộc nên làm sao đây? Tại sao hắn phải trải qua tội nghiệp này? Tại sao y lại là cha của hắn? Tựa như dây cung đã kéo căng hết cỡ, khoảnh khắc tiếp theo sẽ đứt vật. Cố Kiến Thâm không buồn quan tâm nữa, hắn nói, con chuẩn bị ra nước ngoài học, sau đó sẽ ở lại bên đó luôn. Ba yên tâm, con nhất định sẽ không ra nước ngoài. Thẩm Thanh Huyền tưởng mình đã tức đến cực hạn, vậy mà Cố Kiến Thâm còn bồi thêm một cú nữa. Y nhìn chằm chằm người trước mặt, gần từng chữ, sau đó sẽ ở lại bên đó luôn. Cố Kiến Thâm không nhìn y, chỉ mím chặt đôi môi mỏng, đáp, vâng. Thẩm Thanh Huyền hỏi, con có biết chính phủ không cho phép ba xuất ngoại không? Con biết. Vậy nên từ đây về sau, con không định gặp lại ba nữa. Thẩm Thanh Huyền giận quá hóa cười. Cố Kiến Thâm không lên tiếng, nhưng đã im lặng thừa nhận. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn một hồi, sau đó quay người đi lên tầng. Y vừa đi, Cố Kiến Thâm như mất hết sức lực, ngồi phịch xuống sofa. Sau khi vào thư phòng, Thẩm Thanh Huyền cầm súng lên, bắn liên tục mười mấy phát vào tường. Bức tường đáng thương tan nát, giữa bụi bay mù mịt và khói súng nồng nặc. Rốt cuộc, Thẩm Thanh Huyền đã lấy lại bình tĩnh. Y biết Cố Kiến Thâm nói toàn những lời trái lương tâm. Có thiện cảm với Tần Trúc sao? Không thể nào. Hắn chỉ cố ý chọc giận y thôi, chỉ vì hắn không thể yêu y. Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt, khi mở mắt ra, y đã có quyết định, không thể chờ đến khi qua sinh nhật của Cố Kiến Thâm được. Buộc phải nhanh chóng để lộ chuyện mình không phải là cha ruột của hắn, cho hắn biết. Hết chương 140, chương 141, Thẩm Thanh Huyền cũng hết cách. Thật ra nhiệm vụ trên Ngọc Giảng rất quá đáng. Đầu tiên, y phải khiến Cố Kiến Thâm coi mình là cha. Điều này rõ ràng đã đạt tiêu chuẩn. Tiếp theo là phải bị Cố Kiến Thâm đẩy ngã. Cái gọi là đẩy ngã chính là làm chuyện đó. Mọi người đều hiểu mà. Y chần chừ không chịu nói rõ vấn đề cha ruột hay cha nuôi. Phần lớn nguyên nhân nằm ở chỗ này. Hai yêu cầu của nhiệm vụ phải đồng bộ. Tức là nếu tình cảm của Cố Kiến Thâm với y thay đổi, việc đẩy ngã này rất có khả năng sẽ trở nên vô dụng. Nhưng sau khi nói rõ tình huống thực tế, chắc chắn tình cảm của Cố Kiến Thâm sẽ thay đổi. Phải hoàn thành nhiệm vụ thì phải làm thật nhanh. Nhưng Cố Kiến Thâm còn chưa 18 tuổi, làm sao Thẩm Thanh Huyền dám ra tay? Thế nên mọi chuyện vẫn cứ dừng chân ở đó. Y định chờ đến khi Cố Kiến Thâm đủ 18 tuổi thì sẽ nói ra chuyện này. Sau đó nhân lúc Cố Kiến Thâm còn đang mông lung, Y sẽ nhanh chóng dụ dỗ hắn làm những việc nên làm, hoàn thành nhiệm vụ, cả nhà cùng vui. Nhưng tiếc là hiện giờ không đợi được nữa, nếu còn chậm trễ, người sẽ bỏ chạy mất. Thẩm Thanh Huyền không khỏi trừng mắt nhìn Ngọc Giản. Nhiệm vụ chết tiệt! Ngọc Giản trên cầm cặp, vô cùng đáng thương. Thẩm Thanh Huyền ngứa mắt dáng vẻ này của nó, nhấc tay muốn đập nát và tống nó về biển ý thức. Nhưng khi hạ tay xuống, y lại nhớ đến những nhiệm vụ mà hai người đã hoàn thành. Không tính đến nhiệm vụ này, thì rõ ràng là Ngọc Giản đang tác hợp cho họ. Thẩm Thanh Huyền rất cảm kích, nếu không có món đồ chơi này, e rằng y và Cố Kiến Thâm đã tiếp tục bỏ lỡ nhau. Chỉ nghĩ thôi đã thấy lạnh người. Có điều, đằng sau những nhiệm vụ này là gì? Nhiệm vụ xây dựng lòng tin miễn cưỡng có thể coi như giúp y hiểu hơn về Cố Kiến Thâm. Mặc dù lần nhập thế đó cũng hành hạ Cố Kiến Thâm ruột gan bằng dao. Ngẫm kỹ lại, nhiệm vụ thứ 26 và 27 thật sự kỳ quái. Đầu tiên là nhiệm vụ thứ 26, khiến y ghen tuông vì Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền dâng trào tâm huyết. Để làm nhiệm vụ đó, y đã buộc phải phong bế ký ức, nên đối xử với Cố Kiến Thâm coi như thân thiện. Nhưng thật ra lại rất kỳ quái, khiến y ghen. Tại sao y phải ghen? Nhất định là Cố Kiến Thâm đã làm chuyện có lỗi với y. Thẩm Thanh Huyền hiểu rõ bản thân mình. Nếu Cố Kiến Thâm thật sự làm chuyện có lỗi với y sẽ không ghen mà chỉ chia tay hắn, không bao giờ gặp lại nữa. Đối với Cố Kiến Thâm mà nói, như vậy có quá tàn nhẫn hay không? Mặc dù họ đánh bại đánh bạ, dùng một phương thức khác để khiến y ghen, hoàn toàn không vì thế mà ảnh hưởng tới tình cảm. Nhưng nghĩ sâu xa lại, chuyện này vẫn làm người ta ớn lạnh. Nhiệm vụ thứ 27 tiếp theo còn kỳ quái hơn. Tại sao lại tuyên bố nhiệm vụ như vậy cho những người đang yêu? Nếu y và Cố Kiến Thâm không nghĩ tới cách đến trần gian, thì nên hoàn thành nhiệm vụ này như thế nào? Nếu họ không biết đây là nhiệm vụ trên ngọc giản của đối phương, thì đến khi nào mới hiểu được những khúc mắc kia? Hai người xuống trần gian, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, vẫn phải phong ấn ký ức của Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm không có ký ức, bất kể thế nào cũng sẽ là người chịu khổ. Người mà mình yêu sâu đậm lại là người thân nhất, cầu mà chẳng được, còn điều gì khiến người ta tuyệt vọng hơn thế? Đặt mình vào vị trí của hắn, vừa nghĩ đã cảm thấy trái tim như ngừng đập, huyết dịch chảy ngược. Vậy mà Cố Kiến Thâm còn liên tục phải chịu đựng giày vò. Hắn đã đau khổ tới mức nào cơ chứ? Nhưng vì nhiệm vụ, hai người không thể không tiếp tục, vì họ còn phải phi thăng. Nếu không phi thăng, cả hai đều sẽ chết ở tu chân giới. Y và Cố Kiến Thâm đã bỏ lỡ nhau 100 triệu năm, làm sao cam tâm chết đi như vậy? Thẩm Thanh Huyền mất ngủ một đêm, nên ngày hôm sau hơi chóng mặt. Theo lý mà nói, thể xác này của y rất khó bị bệnh. Nhưng vừa rồi, vì chuyện của Tạ Hồng Nghĩa mà y bận rộn đến mức mấy ngày không ngủ. Hôm qua còn giận dữ, buổi tối lại nghĩ ngợi lung tung, không khỏi ưu tư quá nhiều. Ngày miễn dịch suy giảm, thân thể không chống đỡ được. Bị ốm cũng tốt, Thẩm Thanh Huyền không tự chữa trị cho mình, chỉ nằm bơ vờ trên giường, muốn tìm cơ hội gọi Chu Trì tới. Diễn cảnh người cha nuôi tình cảm sâu nặng, tức giận tới mức phát ốm. Thẩm Thanh Huyền một đêm không ngủ, Cố Kiến Thâm cũng thức trắng cả đêm. Hắn rất hối hận, nhưng không biết phải làm sao. Tại sao hắn phải chịu đựng nhiều năm như thế? Chẳng phải là vì không muốn Thẩm Thanh Huyền khó chịu hay tức giận ư? Vậy mà hắn đã làm gì thế này? Cố ý chọc giận y, cố ý kích thích y. Ngay cả bí mật động trời đó hắn còn giấu được trong lòng. Hà cớ gì lại lôi chuyện xu hướng tính dục của mình ra và làm y khó chịu? Chuyện đi nước ngoài cũng vậy. Dù trong lòng hắn nghĩ sẽ vĩnh viễn rời xa y, nhưng hắn nên tiến hành tuần tự, dùng phương thức bình thường, giống như mọi đứa con đã trưởng thành rời xa cha mẹ, chứ không phải là nói thẳng ra khiến y đau lòng. Y có khổ sở không? Đứa con tự tay mình nuôi lớn lại thích đàn ông, đã thế còn muốn rời xa mình. Y hẳn đã đau lòng lắm, y hết lòng yêu thương đứa con duy nhất của mình, vậy mà lại nhận về những lời nói và hành động vô ơn bạc nghĩa. Cố Kiến Thâm dựa vào bức tường lạnh lẽo, nỗi tuyệt vọng và bất an trong lòng hoàn toàn bị nỗi hối hận và ảo não chiếm cứ. Nếu Thẩm Thanh Huyền không muốn hắn rời đi, hắn sẽ không đi. Hắn tình nguyện ngày ngày chịu đựng cảm giác bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, cũng không muốn làm y khó chịu, dù chỉ một chút. Nếu y muốn hắn là con trai của y, vậy hắn sẽ ngoan ngoãn, diễn trọn vẹn vai diễn này, cố gắng làm tất cả mọi thứ y muốn, cố gắng dùng thân phận này bầu bạn với y, cố gắng cho y một đời vui vẻ, ngay cả khi hắn phải chịu hy sinh cuộc sống của mình. Cố Kiến Thâm ngẩng đầu, nhìn trần nhà, nhưng vẫn không thể ngăn được những giọt lệ mềm yếu. Nước mắt lạnh lẽo lăn trên má hắn, khoảnh khắc nó rớt xuống, tựa như tia hy vọng cuối cùng trong đáy lòng hắn, bị đập tan thành từng mảnh. Trời vừa sáng, Cố Kiến Thâm đã sắp xếp ổn thỏa cảm xúc. Hắn muốn tìm Thẩm Thanh Huyền để xin lỗi, muốn nói chuyện vui vẻ với y, làm tốt mọi điều y mong đợi. Một đứa con hiếu thảo, nghe lời, ưu tú, y muốn gì, hắn đều làm hết. Cố Kiến Thâm nấu xong bữa sáng, chờ một lát không thấy Thẩm Thanh Huyền xuống. Y đã rời khỏi nhà từ sớm rồi ư? Cố Kiến Thâm không rõ lắm, nhưng không dám gõ cửa. Chờ thêm một lúc nữa, Cố Kiến Thâm thấy tài xế đến đón Thẩm Thanh Huyền. Tài xế hỏi, ông chủ chưa dậy ạ? Tôi đi xem thế nào. Hắn chạy lên tầng, dừng trước phòng Thẩm Thanh Huyền, giơ tay lên rồi hạ xuống mấy lần, cuối cùng mới hạ quyết tâm gõ lên cánh cửa gỗ hồng mộc. Ba. Mấy năm nay Cố Kiến Thâm không dám gọi y như thế, nhưng sau khi đã nghĩ thông, hắn chọn cách không trốn tránh nữa. Hắn khẽ hỏi, ba dậy chưa? Từ trong phòng truyền đến tiếng trên hừ hừ và giọng nói khàn khàn. Hôm nay không đến hả Hân? Bảo ông Tôn vậy đi. Trái tim Cố Kiến Thâm lỡ một nhịp, hắn hỏi, ba không khỏe hả? Không sao. Bàn tay Cố Kiến Thâm đặt trên tay nắm cửa, khựng lại 3 giây, cuối cùng quyết định ấn xuống. Cửa không khóa, chỉ cần đẩy cửa là mở ra. Cố Kiến Thâm rất quen thuộc với căn phòng này, hắn nhớ kỹ mọi thứ bên trong. Có lẽ hắn rất muốn bước vào, nhưng lại sợ hãi, nên đã vô thức ghi nhớ tất cả chi tiết một cách rõ ràng. Cố Kiến Thâm không nhìn ngó xung quanh mà đưa mắt tới thẳng chỗ của Thẩm Thanh Huyền. Y đang nằm trên giường, giữa tiết trời mùa hè mà y bọc kín trong chăn, chỉ lộ ra mái tóc đen nhánh. Cố Kiến Thâm bước vội tới, hỏi, bà sốt hả? Hắn vừa chạm tay vào đã như gặp bóng, vội nói, con đi gọi bác sĩ. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, không cần, nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi. Cố Kiến Thâm nhìn y, cả người bỗng cứng đờ. Sắc mặt Thẩm Thanh Huyền trắng bệch, nhưng gò má ửng đỏ khác thường. Do sốt cao nên đôi mắt ướt át, dưới mắt có quầng đen nhàn nhạt, trông rất bơ vờ tiều tụy. Thật khó để diễn tả cảm giác trong lòng Cố Kiến Thâm khi nhìn người đàn ông trước nay luôn mạnh mẽ, mà khi ngã bệnh lại yếu ớt như thế này. Y ngủ không ngon sao? Dạo này y bận rộn như vậy, chắc hẳn đã không nghỉ ngơi tử tế. Hôm qua hắn còn lỡ dại làm y đau lòng, có lẽ vì thế nên y mới đổ bệnh. Cố Kiến Thâm tin chắc rằng Thẩm Thanh Huyền yêu hắn. Mặc dù tình yêu này không giống với tình yêu của hắn, nhưng hắn biết Thẩm Thanh Huyền cực kỳ quan tâm hắn, quan tâm tới mức bản thân đổ bệnh. Cố Kiến Thâm rất hối hận, nỗi ân hận đó lớn lên suốt một đêm, cuối cùng đã đạt tới đỉnh điểm. Hắn hận không thể đảo ngược thời gian, quay về thời điểm hôm qua lúc cả hai tranh cãi. Hắn sẽ không nói thêm bất kỳ câu nào khiến y đau lòng, sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào tổn thương y. Cố Kiến Thâm nhận thức rõ ràng rằng chỉ cần y vui vẻ, hạnh phúc, hài lòng thì hắn thế nào cũng được, có thể chịu đựng mọi áp lực và đau khổ. Cố Kiến Thâm sợ y lo lắng, không dám nhắc tới chuyện hôm qua nữa, chỉ nói, ba ngủ thêm một lát đi, con đi nấu cháo, khi nào đói thì ba bảo con. Thẩm Thanh Huyền đáp một tiếng ừ rồi nhắm mắt lại. Cố Kiến Thâm không ở lại lâu trong phòng, hắn sợ nếu mình cứ đứng đây, Thẩm Thanh Huyền sẽ không nghỉ ngơi thoải mái. Thẩm Thanh Huyền không muốn bình phục thì bệnh sẽ rất khó tiến triển tốt. Thẩm Thanh Huyền ở một ngày, hôm sau đại thiếu gia nhà họ Chu nghe tin đã chạy tới. Gã vừa vào nhà đã thấy Cố Kiến Thâm, sửng sốt hỏi: "Rốt cuộc lại ở vậy? Sao trong sắc mặt của Cố Kiến Thâm cũng xấu như thế này?" Cố Kiến Thâm chào: "Chủ trụ." Chu Trì nói: "Cháu không phải chú ý sức khỏe đó, đừng nghĩ mình còn trẻ mà không quan tâm sức khỏe, về già lại khổ." "Cháu không sao, chú lên thăm bà cháu đi." Chu Trì nhớ ra Thẩm Thanh Huyền, bèn dặn dò hắn mấy câu rồi lên tầng. Cố Kiến Thâm không theo sao mà đi chuẩn bị trà. Hắn hy vọng nếu Chu Trì đến, Thẩm Thanh Huyền sẽ vui vẻ hơn, có thể ăn chút gì đó. Chu Trì vào phòng, thấy dáng vẻ tiều tụy của Thẩm Thanh Huyền thì sợ hết hồn. "Em..." Đại thiếu gia nhà họ Chu quen biết y 18 năm, cũng chưa bao giờ thấy dáng vẻ thế này của y. Bố già xã hội đen khiến người ta chỉ nghe phong thanh đã sợ mất mật, mà cũng có lúc ngã bệnh ư. Chu Trì thật sự giật mình, gã lại gần, đánh giá một hồi. "Xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ bị cảm thì không thể tới mức này được." Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, trong đầu Chu Trì chợt lóe lên suy nghĩ. Gã nghĩ tới Cố Kiến Thâm dưới tầng, nhìn Thẩm Thanh Huyền trên tầng, nhớ đến cái hố mình đào lúc trước, nhất thời sốt ruột. "Vậy Tiểu Thâm hả?" Thẩm Thanh Huyền, bà chám, không muốn nói năng gì. Dáng vẻ này của y rõ ràng là ngầm thừa nhận. Chu Trì thở dài. "Thế em thấy sao? Không phải chỉ là thích đàn ông thôi sao? Thời đại nào rồi, có gì ghê gớm đâu." Thẩm Thanh Huyền không vội mở miệng, y còn đang tán động năng lực của năm giác quan. Chờ Cố Kiến Thâm sắp tới nơi mới nói. Chu Trì không hổ là người đã lăn lộn nhiều năm trong ngành điện ảnh, tự mình cũng có thể vừa biên vừa diễn. Gã lảm nhảm không ngừng, dùng lời lẽ phong phú, sâu sắc uyển chuyển, biểu đạt điểm mấu chốt rằng đồng tính luyến ái hoàn toàn không phải điều gì đáng sợ. Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền cũng đợi được Cố Kiến Thâm tới. Y nói: "Tôi không giận vì nó thích Tần Trốt." Cố Kiến Thâm đang định đẩy cửa bước vào, nghe thấy lời này của y thì khựng bước. Chu Trì nói: "Cái gì? Tiểu Thâm thích Tần Trốt hả?" Thẩm Thanh Huyền ho một trận kịch liệt, sau đó nói: "Nó còn muốn ra nước ngoài với cậu con trai đó, còn muốn vứt bỏ tôi. Tôi khổ sở vất vả nuôi nó lớn chừng đó rồi. Tôi chăm sóc nó lâu như vậy." Y chưa dứt lời đã lại bắt đầu ho. Chu Trì cũng đau lòng lắm. "Em đừng có gấp, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm, nó không có thích Tần Trốt đâu, cũng sẽ không vứt bỏ em." Gã lại luôn miệng khuyên nhủ một chập. Thẩm Thanh Huyền không xen vào được câu nào, thế là y bắt đầu ho dữ dội, hồng chặn đứng bài giảng hạt giống tâm hồn của đại thiếu gia nhỏ Chu. Chu Trì vỗ lưng cho y, khuyên nhủ: "Con lớn rồi, không giữ mãi được, em cũng phải nhìn thoáng ra." Thẩm Thanh Huyền giật mình, chợt hạ giọng: "Dĩ nhiên tôi biết một ngày nào đó nó sẽ rời xa tôi." Chu Trì vẫn còn đang trong kịch bản khuyên giải người cha, gã nói: "Con cái lớn đều sẽ rời xa cha mẹ, đây là chuyện không thể tránh khỏi, em phải chấp nhận thôi." Thẩm Thanh Huyền bị gã làm cho đau tim buốt ngực. Tên chết tiệt này không thể động não một chút được sao? Thẩm Thanh Huyền đành tiếp tục kiên trì, cay đắng nói: "Phải, đến cả con ruột cũng sẽ có ngày rời đi, huống hồ nó còn không phải là con ruột." Đại thiếu gia nhỏ Chu vẫn hồn nhiên khuyên giải: "Không phải đâu, em xem, tuy anh chưa thành gia lập nghiệp, nhưng anh cũng không thể lúc nào cũng ở cạnh." "Khoan đã." Chu Trì cuối cùng cũng bắt kịp tiết tấu: "Không phải con ruột." Thẩm Thanh Huyền giả vờ ho đến đâu cả cổ họng. Cuối cùng tên này cũng nắm được vấn đề. Y thở dài một hơi, thú nhận: "Tiểu Thâm không phải là con ruột của tôi." Cuối cùng y cũng nói ra được bí mật động trời này. Cách một cánh cửa, cả Chu Trì lẫn Cố Kiến Thâm đều ngây người. Chu Trì hoàn hồn trước, Trước đó, gã sống chết không chịu đào sâu suy nghĩ, bây giờ lại đào thành một cái hang đen ngòm. Gã kinh ngạc nói, không phải con đẻ mà em dốc lòng chăm sóc như vậy. A Thanh à, rốt cuộc em yêu Cố Phi tới mức nào vậy? Thẩm Thanh Huyền chấm than. Khoan đã, giận, stop, phanh lại, hướng đi này không đúng rồi. Hết chương 141.